vì ai anh buông đôi bàn tay em đánh bước theo một ai ta coi như xa lạ. Những năm tuổi xuân ta bên nhau bao mộng mơ, em xin gửi lại anh hết những kỷ niệm. Phận duyên chưa phai nên anh xa nhau thôi, có nếu yêu thương anh cũng xa em rồi. Nắng lên trời cao em ước mong. Oh, chua cay cô do những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề. Mong em cũng xa dần chốn này, gió mây kéo lên một mình ngồi lại uống rơi cánh viên nhà vườn trăng xuống đêm lạnh hiu con tim anh thở than. Tim mình đớn đau, người bước mong ngày người thương. trôi về đâu, đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy đau lệ đôi chân vội vàng yêu tên tôi nhìn nàng ai vội mang đưa đi bao giờ theo tên anh trên vách đá nơi đông người qua khi thăm vài đôi bước đắm mình trên làn da người hiền hòa ha đúng cho ngon ngọt ngào bơ vơ khi chợt xa gieo lời ru ngủ trong bóng đêm ta xa trong lặng lẽ. Chẳng thể giữ cũng trong tay đàn nhạc buông tay. Nơi cuộc sống con trái tim đang dần hư hại. Đã vốn không là của nhau thì có cố gắng biết bao tình phát nhạt phai. biết thật lòng lời anh nói có đúng như vậy không, sao anh cứ lặng lặng chẳng nói một lời mà vội bước bên tim ơi. Thôi có biết được là

tiếc mỗi chương tình khiến mình khóc trong tiếng vắng. Cả đời mang y phong ta dựng dưng trước và người dưng rồi tiếp lại mềm yếu không đầu vì hương phải chàng cười. Nên trách tại ông trời sao lại dê duyên lận đận, hay phải nói là do ta và số người chẳng có phận. Hay trách dây tơ hồng sao mỏng manh chẳng buộc ta, chỉ là do bụi thọ qua đời rồi mắt dấu mang dằn vặt. Ta mang nhiều cay đắng, mang nhiều ai oán trong đời này. Ta mang nhiều ưu tư biết bao nhiêu. Đời sống có quá vội vàng, cố đau trên miên. Chỉ xin mỗi ta yêu thương mình. Để rằng phụ mình không sao, chỉ trách ai thay lòng. Đời sao chẳng như ta ước mong. Dễ hình cộng rồi chia hai, làm đắng cay đôi đường. Phần ta mỗi người riêng không thay. Còn dưới trăng. Cảm thương bao đôi nhân tình gần ngủ vui đắm say. Cành hồng cho thấy đêm nay, dần dần nghe tiếng ngân này. Tình này cho anh ngắm mãi không bao giờ phai. Bước chi trong đường ta rồi tình yêu chúng ta. Nhưng anh sao băng qua trời xin lại tìm đúng lời. Thì thầm em nói với anh một lần. Bàn tay